Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, thể xác tinh thần câu thương. Bởi vì ở khu quy hoạch nội tình huống phức tạp, dân phong bưu hãn, tượng vương gia loại gia tộc này, là có thường liên hệ bác sĩ, Mã Lão Nhị, Lưu Tử Thúc, Lão Lý bọn người được cứu sau khi ra ngoài, lập tức liền bị dẹp đi tam phòng trong nội viện. Bác sĩ cũng rất nhanh chạy đến, đối bọn hắn tiến hành cứu chữa. Thiên Phương Cổng, Tần Vũ nôn nóng đợi đại khái hơn 20 phút sau. Hai cái bác sĩ mới từ trong phòng đi ra, hướng về phía Vương Tông Đường nói ra. Vương tiên sinh, người bị thương tình huống không phải rất tốt. Nơi này chữa bệnh hoàn cảnh cũng có hạn. Chúng ta đề nghị tốt nhất vẫn là đưa đi trong vùng trị liệu. Bằng hữu của ta tình huống thế nào? Tần Vũ lập tức tiến lên hỏi. Có một cái mắt trái bị tay nụ mảnh đạn bắn trúng. Mí mắt bị bắn thông suốt mở. Ánh mắt, khẳng định là giữ không được. Bác sĩ chi tiết tự thuật nói. Một cái khác phần bụng trúng đạn. Nửa trái thân bị sụp đổ vật đập trúng. Cánh tay cùng chân có biến hình. Cần giải phẫu. Tần Vũ nghe tiếng mộng mất. Hai tên trọng mắc vết thương. Chúng ta đều đã xử lý. Vẫn là đề nghị mau chóng đem bọn hắn đưa đến trong vùng. Hoặc là tìm quan hệ. Tranh thủ thời gian đưa đến bộ đội bệnh viện. Lập tức tiến hành hai lần cứu chữa. Bác sĩ lần nữa khuyên một tiếng. Tần Vũ nghe nói như thế về sau. Lập tức cầm điện thoại đi tới một bên. Bấm Ngô Địch điện thoại. Uy, ta tại Tân Hương Phong Lực thôn phụ cận. Lão Nhị cùng Lưu Tử Thúc đả thương. Có sinh mệnh nguy hiểm. Người tranh thủ thời gian liên lạc một chút xung quanh bộ đội bệnh viện. Ta để người đem bọn hắn đưa qua. Tần Vũ ngôn ngữ cấp bách nói. Ngoặc kép, ta lập tức gọi điện thoại. Người bây giờ liền đưa bọn hắn hướng bệnh viện đi thôi. Các ngươi đến, bệnh viện bên kia khẳng định lập tức an bài giải phẫu. Ngô Địch lập tức trở về một câu. Tốt, hai người kết thúc trò chuyện về sau. Tần Vũ lập tức khoát tay. Nhanh, cùng ta nhấc bọn hắn ra. Lão Miêu, Tề Lân bọn người cùng nhau đi theo Tần Vũ xông vào trong phòng. Sẽ bên trong Mã Lão Nhị, Lưu Tử Thúc hai người mang ra ngoài. Trên cáng cứu thương, Lưu Tử Thúc đã triệt để hôn mê, hoàn toàn mất hết ý thức. Mà Mã Lão Nhị thì là đầu cùng thụ thương, cánh tay chân đều bị quấn lấy băng gạc. Đờ đẫn quay đầu nhìn thoáng qua Tần Vũ. Ngoặc kép, ta có phải là mù? Tần Vũ nhìn xem Mã Lão Nhị hình dạng, tay phải nắm chặt cánh tay của hắn, chỉ không ngừng trở lại. Không có chuyện, không có chuyện gì, ta hiện tại liền đi bệnh viện. Nhanh lên, đi lái xe tới đây. Lão Miêu nội tâm so Tần Vũ áy náy nhiều, bởi vì trước khi hắn tới đã nghe nói, Mã Lão Nhị là vì che chở Lão Lý mới bị tạc đến. Cho mắt lộng mù, la lên ở giữa, một đoàn người nhanh chóng sẽ Mã Lão Nhị cùng Lưu Tử Thúc bọn người đưa đến trên xe. Mà Tần Vũ thì là quay người hướng về phía Vương Tông Đường nói ra. Bên cạnh ngươi có người không sạch sẽ. Nếu không phải Lý Thúc đã sớm chuẩn bị, các ngươi tam phòng một hiệp liền bị Long Thành tới cái kia 100 số 2 người bắt lại. Vương Tông Đường ngơ ngẩn, Tần Vũ sắc mặt âm trầm. Quay người lại hướng về phía Tề Lân nói ra. Ngươi không nên đi. Xem trọng bắt được những người kia. Chờ ta từ bệnh viện trở về. Tự mình đào bọn hắn ra. Tốt. Tề Lân gật đầu. Đi. Đi bệnh viện. Tần Vũ nói xong. Cất bước liền lên ô tô. 7-8 đài xe. Chậm rãi rời đi tam phòng cửa đại viện. Thẳng đến gần nhất bộ đội bệnh viện tiến đến. Vương Tông Đường đưa mắt nhìn đám người sau khi rời đi. Vừa định quay người Song Thiên Huy hỏi thăm vài câu lúc. Đột nhiên nhìn thấy có một tên tuổi trẻ chạy vào. Thúc, Hàn Phi chạy. Vương Tông Đường nhíu mày quát hỏi. Không phải để các ngươi nhìn xem hắn sao? Tiếng súng vừa mới tiếng động. Tiểu Trần người liền đi Hàn Phi bên kia. Nói là ngươi muốn gặp hắn. Trực tiếp liền đem người dẫn đi. Tuổi trẻ giải thích một câu. Vương Tông Đường khẽ giật mình về sau. Lập tức hướng về phía Tề Lân hỏi. Các ngươi tại mặt phía bắc bắt người. Đang ở đâu? còn tại mặt phía bắc. Tề Lân chi tiết trở lại, mang ta tới nhìn xem. Ngoặc kép, đi. Tề Lân suy nghĩ một cái đáp. Long Thành Vương gia trong đại viện, Vương Tông Hàn tinh thần cực độ uể oải nằm ở trên giường. Đại não ông ông trực hưởng. 200 người a, không đợi trông thấy Tân Hương Phong Lực thôn gõ cửa, liền bị hai vòng tập kích đánh tan. Loại tổn thất này đối với hiện tại đại phòng đến nói, không khác là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Tông Hàn a, Thiên Nam không có, cha cũng vừa đi, người cũng không thể tại xảy ra chuyện rồi a. Đúng vậy a, Tông Hàn, vương gia này trong trong ngoài ngoài đều chỉ vào ngươi quyết định đâu. Nhiều như vậy đại sự ép nhất khối, không có người đáng tin cậy không thể được a, ngươi nhìn thoáng chút a. Chớ cùng mình phân cao thấp. Ngoặc kép, huynh đệ tỉ muội, tông tộc thân thích, tất cả đều đứng tại bên giường, biểu lộ hốt hoảng khuyên. Vương Tông Hàn nằm ở trên giường, thật thà nhìn trước mắt đám này đều sớm hoảng hồn thân thuộc. Nội tâm đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bất lực. Tộc trưởng cầm quyền làm chủ thời gian thực tế quá dài. Vương gia đám người này đều sớm quen thuộc áo cơm không lo, nằm cũng chia tiền sinh hoạt. Thật gặp được đại sự, tộc trưởng chết một lần, bọn hắn tất cả đều không có chủ ý, không có tâm tính, cũng mất ý nghĩ. Vương Tông Hàn vịn đầu giường ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch nói ra. Quản công việc, đừng đều ở ta nơi này nhi vây quanh a. Các ngươi vây quanh ta có cái gì dùng? Ta đổ, thời gian liền cực kỳ sao? Đám người ngơ ngẩn không nói gì. Quản công việc, đều nhanh đi liên hệ theo Tân Hương chạy về người tới. Kiểm kê tổn thất, liên hệ bác sĩ, bệnh viện, nên cứu chữa cứu trị lập tức. Vương Tông Hàn thở hào hển phân phó nói. Cho đi Tân Hương lão tam gọi điện thoại, hỏi hắn tình huống hiện trường thế nào. Đều không cần loạn, trước tập trung tinh lực xử lý đến tiếp sau sự kiện. Chấm ngoặc kép, tốt, ta lập tức cho tam ca gọi điện thoại. Ta đi liên lạc một chút ôn thúc cùng đồng thúc. Ngoặc kép, Vương Tông Hàn mệnh lệnh xong. Mọi người mới giống như là một lần nữa có ý nghĩ. Không tại tại chỗ làm xử lấy. Âm u đầy tử khí trong phòng mới một lần nữa có sức sống. Đều ra ngoài. Vương Tông Hàn khoát tay. Ta chậm một hồi, đi trước phòng họp. Đám người nghe tiếng chậm rãi rời đi. Vương Tông Hàn một lần nữa ngã xuống giường. Toàn thân một điểm khí lực cũng không có, nhìn xem Hiểu Cầm nói ra. Cùng tam phòng đánh, là khẳng định, ở chỗ này trước đó, muốn đem cha cùng Thiên Nam tang sự nhi làm tốt. Hiểu Cầm ngồi ở một bên khóc, cũng không lên tiếng. Vương Tông Hàn quay đầu nhìn về phía nàng, chau mày nghĩ quát lớn vài câu. Đúng lúc này, cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra. Trong gia tộc lão nhân Đồng Phong vội vã đi đến. Ngươi trở về rồi. Vương Tông Hàn sửng sốt một chút, cắn răng liền muốn lần nữa ngồi dậy. Đồng Phong bước nhanh tới, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem hắn, không có lên tiếng. Vương Tông Hàn ngơ ngác một chút. Ra, xảy ra chuyện gì rồi? Hàn Phi tại trở về trên nửa đường. Chết rồi, Thiên Quốc, cũng mất. Đồng Phong âm thanh run rẩy nói. Vương Tông Hàn ngu ngơ. Là ta đụng phải, ngay tại Sa Hà phụ cận. Ai làm, hiện tại còn không rõ ràng. Ta suy đoán có thể là Tân Hương người đuổi theo ra tới. Nửa đường cho bọn hắn cướp ở. Đồng Phong bổ sung một câu. Vương Tông trầm mặc vài giây sau, đột nhiên kịch liệt ho khan. Tông Hàn, ngươi không có chuyện gì chứ? Đồng Phong lập tức tiến lên giúp đỡ một cái. Ọe, Vương Tông Hàn ho khan xong, vịn Đồng Phong khô khốc một hồi ọe, trong miệng mũi lại chảy ra từng tia vết máu. Ở khu quy hoạch bên trong, một đài xe cho quân đội chậm rãi đi vào. Trong xe ngồi một tên mang theo kính mắt tuổi trẻ, cầm điện thoại nói ra. Người theo đại ca nói, ta lập tức nhanh đến nhà. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.